Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, không, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư vạn tượng lâu chỗ, một người mang theo kim sắc mặt nạ nam tử trực tiếp hướng trong sấm. Mấy cái hộ viện sao có thể làm hắn thực hiện được? Rốt cuộc bọn họ chính là hai tiền hoặc là tam tiền liệp yêu sư nha. Bạch Phi không xông vào được đi, vội vàng la lớn, Lữ Sơn, người chết chỗ nào vậy? Đối mặt ngoài cửa nói nhao nhao thanh, vừa vặn đi ngang qua thính đường Lữ Sơn nghe nói có người hô to kỳ danh. Thanh âm còn có chút quen thuộc, không khỏi ra cửa tới xem, lại là nhìn thấy một cái mặt nạ nam tử đang bị hộ viện đội nhóm lôi kéo cánh tay ra bên ngoài kéo đi. Còn tưởng rằng là có người tới nháo sự, xoay người đang muốn đi vào, Bạch Phi thấy Lữ Sơn, vội vàng tê tâm liệt phế kêu lên, cẩu ngày Lữ Sơn, người quen tới, người đạp mã còn trang nhìn không thấy. Lữ Sơn nghe nói, tức khắc có chút nổi giận, thời gian dài như vậy, bởi vì đóng vai Yến Xích Hà. Vạn tượng ảnh thị thành trung rất nhiều nhân viên công tác đối hắn tất cung tất kính, trở thành thần tượng tới đối đãi. Đặc biệt là hầu gia không tại đây đoạn thời gian, càng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mỗi ngày đều sinh hoạt ở vô số người A-dua nịnh hót chung. Đâu giống hôm nay, bị người thẳng hô kỳ danh, đến bây giờ trực tiếp mở miệng mắng to. Ai nha? Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, cho ta tới hai quyền. Chiều miệng đánh, Lữ Sơn trực tiếp hướng về lôi kéo Bạch Phi hai cái gã sai vặt hạ mệnh lệnh nói. Cái này nhưng làm Bạch Phi cấp tức điên. Vốn dĩ tình huống cũng đã bởi vì chính mình lửa xém lông mày. Tiểu Thiến nếu là có bất trắc gì, đừng nói hầu ra, ngay cả chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vô cùng lo lắng chạy tới viện binh. Ngươi không nhận ta tính, thế nhưng còn muốn đánh ta, lại nói như thế nào? Chính mình cũng là có thể cùng tam tiền liệp yêu sư trực tiếp chống lại. Huống chi ngươi chỉ là một cái nhị tiền, nếu không phải vì sợ bại lộ yêu tộc thân phận, chính mình trực tiếp xông vào, nhưng lo lắng cấp hầu gia chọc phiền toái. Mà hiện tại, đối mặt như thế cục, hắn đã hoàn toàn tới rồi bùng nổ bên cạnh. Trên thực tế, cũng không trách Lữ Sơn, thật sự là hảo chút thời gian mỗi thấy Bạch Phi, hắn còn mang theo mặt nạ, hầu ra đỉnh cấp thuốc bột. Càng quan trọng là, hắn căn bản không nghĩ tới Bạch Phi sẽ dám đến Lâm Tiên Thành. Hầu ra bên kia cũng không ai cho hắn chào hỏi nha. Liền ở hắn chờ bực này cuồng vọng đồ đệ hàm răng nứt toạc khi, một cổ quen thuộc khí thế bỗng nhiên từ kia nam tử trên người bộc phát ra tới. Trực tiếp đem người chung quanh cấp sốc bay ra đi. Mà hắn càng là nhanh như tia chớp bôn tập mà đến. Yêu khí, Lữ Sơn kinh hãi, liền phải kêu gọi. Bạch Phi lại là đã tới rồi Lữ Sơn càng trước. Đầu tiên là một cái bàn tay trực tiếp chợt qua đi. Đem Lữ Sơn đánh ngốc, hơi thở co rút lại. Toàn bộ quá trình chỉ là ngắn ngủn vài giây, đối với rất nhiều người tới nói, căn bản không cảm giác được, là ta, Bạch Phi hung tợn nói, mà ở vạn tượng ảnh thị thành chỗ sâu trong, tuy rằng kia một cổ yêu khí dây lát lướt qua, nhưng vẫn là làm vừa mới kết thúc thi đấu Tế Phong cùng Tiểu Tinh Vệ cảm giác được, đặc biệt vẫn là xuất hiện ở vạn tượng lâu trước mặt. Hai người đối diện cười, trực tiếp đi ra, ngươi là, Lữ Sơn lúc này mới nghe ra thanh âm quen thuộc, Bạch Phi khí hàm răng ngứa, nhân tộc quả thực quá vong ân phụ nghĩa, lúc trước ở bên nhau đóng phim điện ảnh khi, buổi sáng xuất công, buổi chiều uống trà ăn cơm, ở chung chính là như thế hòa hợp, hắn nguyên bản cho rằng cùng cấp hầu gia cống hiến, đã có thể tính làm bằng hữu. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng là cái dạng này tuyệt tình. Bạch Phi xoát một chút đem mặt nạ bóc tới, Lữ Sơn trực tiếp kinh hô, sao ngươi lại tới đây? Mấy cái gã sai vặt vội vàng bò lên, liền phải xông lên, Lữ Sơn lại là phất phất tay, do dự sau, chậm rãi lui ra ngoài. Ta có việc gấp, hầu gia đâu? Bạch Phi hạ giọng vội vàng hỏi. Hư, Lữ Sơn làm hư thanh, chung quanh hạ mới phát hiện không ai. Hầu gia đi man giới, nghe nói yêu cầu 2 đến 3 tháng, hiện tại đã qua hơn phân nửa, phòng trừng mau trở lại. Lữ Sơn là vừa mừng vừa sợ, Bạch Phi này lớn lên như nữ tử nam tử, lại là một cái hào sảng yêu thống khoái, lần này tới buổi tối nhất định phải hào hào uống uống, còn có trò chơi, hẳn là còn không có chơi đi, đến lúc đó liền ở Lữ Sơn cao hứng rất nhiều. Bạch Phi lại là vẻ mặt sầu thảm. Xong rồi xong rồi, đều do ta, đều do ta nha. Đối mặt đột nhiên đỏ mắt, thậm chí bắt đầu gào khóc Bạch Phi, Lữ Sơn có chút ngốc. Ở hắn trong ấn tượng, Bạch Phi tuy rằng lớn lên có chút nương, nhưng lại là một cái cực kỳ kiên cường yêu. Nói như thế nào khóc liền khóc, hắn trong lòng cũng là bất an lên. Rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói nha, đừng quăng khóc nha. Lữ Sơn vội vàng thúc giục hỏi tới. Trên thực tế, ở kia đoạn hắn mỗi ngày đần độn nhật tử, nhận thức tốt nhất mấy cái bằng hữu chính là hắn Bạch Phi, Lão Khôi cùng Thải Linh. Tuy rằng từng người chủng tộc đều bất đồng, lại hứng thú giống nhau. Quay chụp kia đoạn gian khổ nhật tử, càng là gia tăng lẫn nhau cảm tình. Hiện giờ chính mình đã chịu vạn người tôn kính, đạt tới hắn trước kia tha thiết ước mơ sinh hoạt. Thi Khôi đi theo hầu gia chạy ngược chạy xuôi, chịu thương chịu khó, mà Bạch Phi hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Khóc rối tinh rối mù, chỉ còn lại có Thải Linh. Đúng rồi, Thải Linh đâu? Lữ Sơn vội vàng sau này nhìn lại, lại là như thế nào cũng không tìm được cái kia tính cách nhu mỹ tiểu cô nương. Vừa nghe đến Thải Linh tên, Bạch Phi khóc càng thêm lợi hại. Cái này làm cho Lữ Sơn trong lòng đột nhiên một nắm. Thải Linh, đã xảy ra chuyện? Lữ Sơn thử hỏi, trong lòng lại là không ngừng cầu nguyện không phải như thế. Bạch Phi run run môi, nhìn Lữ Sơn, gật gật đầu. Lữ Sơn, mau cứu cứu Thải Linh đi. Nàng vẫn luôn đem ngươi đương đại ca đối đãi. Ngươi là hắn Lữ ca ca, cũng là nhân tộc, nhất định. Lớn mật hồ yêu, cũng dám xông vào nhân tộc linh vực, thật là tìm chết. Bạch Phi vừa muốn đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra, một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cổ cực kỳ khủng bố tiên khí bỗng nhiên buông xuống. Bạch Phi sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy thân thể chung quanh không gian phảng phất bị tỏa định ở giống nhau, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ngay sau đó, phảng phất hạo nhiên chính khí từ không gian mà ra, trực tiếp đem hắn một trường chụp bay ra đi, đánh vỡ vạn tượng ảnh thị thành gạch tường, một miệng to máu tươi hỗn loạn nội tạng phun trào mà ra. Bạch Phi có thể cảm giác được, kia cổ kinh lực đang ở nhanh chóng rào toái trong thân thể hắn nội chướng. Hắn có thể nhận thấy được chính mình sinh cơ đang ở nhanh chóng biến mất. Trong đầu choáng váng cũng là càng ngày càng lợi hại. Nói vậy không lâu liền sẽ quy về hắc ám đi. Hắn ánh mắt đã bắt đầu rồi mơ hồ. Ở loạn thạch đôi trung gian nan bò lên, lại là một búng máu phun tới. Ánh mắt mê ly nhìn đột nhiên xuất hiện ở Lữ Sơn phía trước một nam một nữ. Tiên, Lữ Sơn đã hoàn toàn dọa ngốc. Thật sự là này ngoài ý muốn phát sinh quá nhanh. Đợi cho nhìn đến hơi thở nhanh chóng nhược đi xuống Bạch Phi khi, Lữ Sơn hét lên một tiếng, trực tiếp phá khai hắn trước người hai vị thượng tiên. Bạch Phi, Bạch Phi, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ, đừng làm ta sợ nha. Lữ Sơn đôi mắt đột nhiên đỏ, vội vàng dùng tay lau Bạch Phi ngoài miệng huyết, nhưng kia máu loãng vẫn là không ngừng từ hắn thất khiếu ra bên ngoài lưu. Lữ Sơn run run, sợ hãi hoang mang lo sợ. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Phi thân thể ở biến lãnh, hơi thở ở mỏng manh. Đừng như vậy, huynh đệ, người chống đỡ, ta đây liền đi tìm hầu gia. Ngươi đừng ngủ nha, ta còn có cùng ngươi chơi game đâu. Ta làm ngươi nha. Lữ Sơn thanh âm trở nên nghẹn ngào, trực tiếp ôm Bạch Phi khóc giống lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.